Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, Tổ Kiến Thần Cơ Doanh. Hỏa pháo, Thích tướng quân, ngươi nói là ngươi có thể rèn đúc thủy sư hỏa pháo. Nghe được Thích Kế Quang lời nói, Văn Hạo trước kinh sau vui. Tại trên địa cầu, lửa này pháo tựa như chính là Thích Kế Quang trong thực chiến kết hợp hỏa súng cùng Phật Lang Cơ phát minh ra tới đồ vật, bởi như vậy chẳng phải là vừa vặn phát huy được tác dụng. Khởi bẩm chúa công, chỉ cần có tinh thiết, thuốc nổ các thứ, mặt tướng rất nhanh liền có thể đúc thành thần cơ đại pháo. Thích Kế Quang khom người, tốt, tốt. Cô cái này nhanh nhanh ngươi lại phối 5.000 thủy binh. Tinh thiết, thuốc nổ chờ tùy thời có thể đi ngọa hổ thành chi phối. Nghe được Thích Kế Quang yêu cầu, Văn Hạo không nói hai lời trực tiếp hứa hẹn. Ngọa hổ thành hiện tại tổng hợp thực lực không biết so trước kia mạnh không biết bao nhiêu. Thuốc nổ cùng tinh thiết cũng là có một chút dự trữ. Nhất là thuốc nổ. Tại dân gian dự trữ phi thường phong phú, rất nhiều trăm tin tại ngày lễ ngày Tết thời điểm đều sẽ châm ngòi pháo hoa. Còn có cái gì yêu cầu có thể xách? Dừng một chút, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Cái này thần võ đại pháo trừ là hải chiến lợi khí bên ngoài, dùng để thủ thành cũng là một đại sát khí. Chỉ cần cho ngọa hổ thành mỗi cái thành trì đều phối hợp như thế mấy chục tôn. Khởi bẩm chúa công, tạm thời không có cần gì. Thích Kế Quang nhìn thấy mình bị như vậy tín nhiệm, vội vàng cúi đầu. Đúng rồi, cô cho ngươi tìm người trợ giúp. Chu Thái, tới gặp qua Thích tướng quân. Coi như Văn Hạo an bài xong xuôi chuyện nơi đây muốn rời đi thủy trại thời điểm, bỗng nhiên vỗ trán một cái, thầm mắng mình nóng vội kém chút đem chính sự đem quên đi. Ở trên đường trở về, hắn đã để hệ thống bắt được sống lại Chu Thái. Hiện tại Chu Thái đã thành một cái hoàn toàn mới võ tướng, hoàn toàn quên Đông Ngô kia việc sự tình. Chu Thái, nghe vậy, Thích Kế Quang nhìn về phía Văn Hạo bên người hắc giáp võ tướng. Cái này xem xét, trong mắt lập tức lộ ra nét mừng. Hắn lại là muốn rèn đúc chiến thuyền, lại là muốn rèn đúc hỏa pháo. Khó tránh khỏi phân thân thiếu phương pháp, cái này giúp đỡ bây giờ tới là quá kịp thời. Thuộc hạ Chu Thái bái kiến tướng quân. Bên này, Chu Thái cũng là khom người cúi đầu, xem như làm lễ. Đúng rồi, Thích Khanh, từ lúc khoảnh khắc ngươi cùng Chu Thái tổ hai người xây thần cơ doanh, chuyên môn phụ trách hỏa pháo, thủy quân sự tình, ngươi vì thần cơ doanh tướng quân chính nhị phẩm, tất cả mọi chuyện cùng ta trực tiếp bẩm báo liền có thể. Làm lễ qua đi, có chút suy nghĩ, Văn Hạo nói ra tính toán của mình. Tới này trước đó hắn vốn là muốn tổ kiến một chi thủy sư chuyên môn có Thích Kế Quang dẫn đầu, mà bây giờ hắn có thể làm ra hỏa pháo, dứt khoát liền xây cái thần cơ doanh, vừa vặn đem những này sự tình cho hết làm. Đa tạ chúa công tân nhiệm, thuộc hạ ổn thỏa không phụ chúa công nhờ vả. Hai người nghe được Văn Hạo lời nói, lần nữa cúi đầu, không nói những cái khác. Chỉ riêng thần cơ doanh có thể trực tiếp cho Văn Hạo bẩm báo đến xem. Địa vị liền muốn so cái khác binh chủng địa vị cao một chút. Bọn hắn làm sao có thể không thận trọng. Ngay tại Văn Hạo bên này bắt đầu chế tạo thần cơ doanh muốn đối kháng Đông Ngô thủy quân thời điểm, Trần Lưu dưới sông du lịch, Tôn Sách đứng ở đầu thuyền bên trên, nhìn xem hai bên bờ đen như mực bóng cây, thật lâu không nói gì. Cũng không lâu lắm, Chu Du cũng ra khoang tàu đi tới đầu thuyền. Chúa công, đêm đã khuya, vì sao còn không nghỉ ngơi? Thế nhưng là trong lòng lo cái gì? Không có gì, chỉ là đang nghĩ làm sao có thể cầm xuống ngọa hổ thành. Nhìn một chút Chu Du, Tôn Sách sắc mặt khó được dễ nhìn một chút. Trần Lưu sông tại ngọa hổ thành phía nam không giả, nhưng bờ sông cách ngọa hổ thành còn có gần 20 dặm khoảng cách. Đây chính là một cái cực lớn khảo nghiệm. Một khi đến trên lục địa, thủy chiến vương giả liền sẽ biến thành phổ thông tướng sĩ. Đến lúc đó, chúa công, theo thám tử truyền về tin tức, ngoại hổ thành bên kia hiện tại là tinh binh xuất tấn. Tiết Nhân Quý cùng Hoàng Trung tại ám lôi cốc cùng viên thuật rằng co. Quan Vũ chờ ngũ đại mãnh tướng nhận tất cả tinh nhuệ khai phong đi chặn đánh Lý Nguyên Bá. Ngoại hổ thành đã không ai. Nghe được Tôn Sách lo lắng, Chu Du khẽ lắc đầu. Không ai, đừng quên, Văn Hạo mới là ngoại hổ thành mạnh nhất mãnh tướng. Đáng tiếc, Tôn Sách tựa hồ nghe ra Chu Du an ủi ý tứ. Dù sao ban đầu ở Lạc Dương thời điểm, bọn hắn liền lĩnh giáo qua Văn Hạo chiến lực. Chúa công, mặc dù ngoại hổ thành đi ngăn cản Lý Nguyên Bá, nhưng bọn hắn chưa hẳn liền có thể chống đỡ được. Đến lúc đó còn cần Văn Hạo tự mình xuất thủ. Kể từ đó chúng ta, bên này, Chu Du tự tin cười một tiếng. Rất nhiều chuyện hắn đều đã tính kế trăm ngàn lần. Lần này tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Nhất là ngoại hổ thành không có một cái thủy binh. Liền sông điểm này bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Thậm chí bọn hắn sự tình gì đều không cần làm. 10 vạn thủy binh liền dừng ở Trần Lưu bờ sông. Liền sẽ cho ngoại hổ thành mang đến áp lực cực lớn. Chỉ hy vọng như thế. Đối công cần. Chúng ta những cái kia nỏ thủ, cung tiễn thủ, hỏa tiễn đều chuẩn bị thỏa đáng. Quay người nhìn phía sau mấy trăm con chiến thuyền, Tôn Sách rất là khó được lộ ra một tia ngưng trọng. Không biết vì cái gì, xuất chinh lần này về sau, loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Lão cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Bao nhiêu năm rồi, loại cảm giác này còn chưa hề xuất hiện qua. Chúa công yên tâm, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Bên này, Chu Du cũng là quay người. Thần sắc của hắn hoàn toàn cùng Tôn Sách khác biệt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 20 ngày sau đó chính là Đông Ngô thủy quân danh chấn thiên hạ thời điểm. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Sáng sớm hôm sau, ngoại hổ thành trên triều đình. Văn Hạo nghe Lưu Bá ôn bẩm báo, trong thần sắc nhiều một tia ngưng trọng. Hôm nay giờ hợi hạng vũ tướng quân liền sẽ cùng Lý Nguyên Bá tao ngộ. Hồi bẩm chúa công, căn cứ thám tử truyền về tin tức hẳn là như thế. Lưu Bá ôn khom người, tin tức này bọn hắn đã xác nhận qua nhiều lần, cũng không về có lỗi. Nếu như đến giờ hợi, sắc trời đã tối, đến lúc đó nhéo nhéo mi tâm của mình, Văn Hạo tự lẩm bẩm. Dựa theo tính toán của hắn, Hạng Vũ cùng Lý Nguyên Bá đối đầu khẳng định còn muốn mấy ngày. Ai nghĩ đến, Hạng Vũ cùng Lý Nguyên Bá hành quân tốc độ đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Song phương đều là ngày đêm hành quân, cơ hồ không có gì ngừng. Vân Trường bọn hắn đâu? Nghĩ nghĩ, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Chúa công, quan vương gia bọn hắn đại quân theo sát tại Hạng Vũ tướng quân đằng sau. Trước sau bất quá 300 dặm dáng vẻ. 300 dặm, tốt, nghe được cái tin tức này. Văn Hạo hơi thở dài một hơi. 300 dặm khoảng cách nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Phù hợp, Lý Tồn Hiếu bọn hắn cũng rất mạnh. Nếu như Hạng Vũ không địch lại lui binh, vừa vặn có thể chi viện. Đúng rồi, cái này mấy ngày cái khác chư hầu nhưng có động tác. Trường An phương hướng nhưng có đại quân chi viện Lý Nguyên Bá. Đối với Hạng Vũ cùng Lý Nguyên Bá quyết đấu, Văn Hạo an bài cũng chỉ có những thứ này. Sau đó liền xem ai chiến lực mạnh hơn. Chúa công, Trường An bên kia giống như 10 phần tín nhiệm Lý Nguyên Bá. Cũng không có đại quân phái ra. Bất quá, đầu nhập Trường An Đồng Trác đã bỏ mình. Cái gì? Đồng Trác chết rồi. Văn Hạo sững sờ, không thể không nói tin tức này thực sự là có chút đột nhiên. Một đời gian tướng cứ như vậy chết lặng yên không một tiếng động. Thực sự là có chút không thể nào nói nổi. Theo thám tử đến báo, Lý Nguyên Bá ra khỏi thành về sau, Đổng Trác cái thằng này liền dẫn mình 10 vạn Tây Lương thiết kỵ muốn chiếm cứ Trường An. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Lý Đường Vương triều những cái kia mãnh tướng chiến lực. Nói câu nói này thời điểm, Lưu Bá Ôn thần sắc cũng là có chút phức tạp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.